Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2829. Chương 2829. Tự mình lựa chọn. Theo buổi sáng bắt đầu, một đám người thì tụ tập cùng một chỗ, mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối thời điểm, chúng kiếm các đệ tử mới lưu luyến không rời tán đi. Chỉ để lại đầy mặt đất vỏ rượu không. Những rượu này cái bình vẫn là Lâm Thành Phi cố ý căn dặn mọi người lưu lại. Không cần thu thập, lưu lại làm kỷ niệm. Mọi người còn cố ý hẹn xong, ngày mai tiếp tục ước. Thu hoạch rất nhiều a, rất nhiều người tu vi có tiến bộ, đánh vỡ làm phức tạp rất lâu bình cảnh, thậm chí còn có người tại chỗ đột phá, để rất nhiều đệ tử đã là hâm mộ vừa ghen tị. Có giao lưu mới có tiến bộ, kiếm các đệ tử nhận thức đến một chút, đối dạng này đại quy mô tụ hội, có cực lớn hứng thú. Cũng không có người nhắc lại hình đếm cùng Lâm Thành Phi trước đó đáp ứng khen thưởng. Có thể có thu hoạch, tu vi có thể có chỗ tiến bộ, đối bọn hắn tới nói, cũng là tốt nhất khen thưởng. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, Trương Thần mới thò đầu ra nhìn đi vào Lâm Thành Phi trước người. Lâm sư huynh, đến đón lấy chúng ta phải làm gì? Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cảm thấy đâu? Tuy nhiên Trương Thần đã biểu hiện không có thuốc chữa. Có thể Lâm Thành Phi là cái tâm địa thiện lương người, vẫn là muốn cho hắn một cái cơ hội biểu hiện. Ta cảm thấy, Trương Thần nghiêm túc suy nghĩ một chút, ngưng trọng nói, đến tối, chúng ta lại tìm một số người, tới cùng nhau nghiên cứu kiếm đạo. Sau đó thì sao? Còn có sau đó? Trương Thần rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy hắn biện pháp này đã 10 phần hoàn mỹ. Liền lắc đầu nói, không có sau đó à. Chúng ta mỗi ngày không gián đoạn xuất hiện tại Thiên Vân Tông trước mặt. Nếu như bọn hắn còn không biết khó mà lui, không khỏi cũng quá ngu xuẩn một số. Lâm Thành Phi cười lạnh không ngừng, chỉ là nhìn lấy Trương Thần. Trương Thần bị hắn nhìn tê cả da đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía hình đếm. Hình đếm lắc đầu nói, đừng nhìn ta cũng không biết Lâm huynh đang suy nghĩ gì. Qua nửa ngày, Lâm Thành Phi mới thất vọng lắc đầu, vốn là coi là Trương Thần còn có thể cứu giúp một chút. Hiện tại xem ra, hắn thật đã không có thuốc chữa. Hằng qua hóa dở câu nói này, ngươi nghe qua sao? Lâm Thành Phi nhẫn nại tính tình hỏi, nghe qua, Trương Thần thành thật thật gật đầu. Lâm Thành Phi lại thán một tiếng, giải thích loại này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ rõ ràng vấn đề. Rất mệt mỏi, loại thủ đoạn này, dùng một lần liền tốt, dùng nhiều, đối phương ngược lại sẽ hoài nghi chúng ta có phải hay không đang chơi không thành kế. Trương Thần vẫn như cũ thành, thật thật gật đầu, há, ta biết, tiếp đó, cái gì đều không cần làm. An tâm chờ lấy là được. Nói xong, cũng không còn phản ứng Trương Thần cùng hình đếm hai người này. Hai tay chắp sau lưng, ông cụ non đi thẳng về phía trước. Hình đếm trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, vội vàng theo sau, hỏi, Lâm sư huynh, chúng ta không hề làm gì lời nói. Ngươi nói, mấy ngày nay Thiên Vân Tông hội có phản ứng gì? Lâm Thành Phi cười nói, không có gì hơn ba loại khả năng, còn mời Lâm sư huynh giải hoặc. Loại thứ nhất, cũng là có khả năng nhất một loại, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, không lại tiếp tục dây dưa. Từ đó về sau, cùng kiếm các triển khai đánh giằng co, song phương không đội trời chung, trong giang hồ gặp mặt thì lẫn nhau chém giết. Hình đếm cùng Trương Thần gật đầu, ân, thật có cái này khả năng. Loại thứ hai, bọn họ tại buổi tối hôm nay hoặc là ngày mai, có lẽ sẽ khởi xướng một lần đại quy mô tiến công. Đập nồi dìm thuyền, nghĩ hết biện pháp phá trận, nếu như phá không, vẫn là hội xám xịt rời đi, đến mức loại thứ ba. Ha ha, không nói cũng được, khả năng không đủ 1%, Trương Thần liền xem như lại ngu xuẩn cũng nghĩ đến. Nói theo, không tệ, bọn họ coi như lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng một mực y ở chỗ này không đi. Nếu là lão tổ nghĩ thông suốt, triệu tập khắc sâu trong lòng quận khác môn phái trước tới cứu viện. Ha ha, nhất định khiến bọn họ Thiên Vân Tông có đến mà không có về. Trương Thần nhìn lấy mây trôi nước, chảy nói ra đây hết thảy Lâm Thành Phi, như xem thần minh, khó trách Lâm Sư Huynh tu luyện nhanh như vậy. Tại thế giới phàm tục loại kia đất cằn sỏi đá, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới vong đạo cảnh, mà lại chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, thông minh như vậy người, nếu như cũng không thể cường đại lên, thiên hạ này còn có thiên lý có thể nói sao? Không ra Lâm Thành Phi sở liệu, vào lúc ban đêm, Thiên Vân Tông giống như là như điên, bắt đầu cưỡng ép phá trận, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Đợi đến ngày thứ hai bình minh, thanh âm mới dần dần biến mất. Muốn đến Thiên Vân Tông đánh lâu như vậy, cũng rơi vào trong tuyệt vọng, dần dần bắt đầu thu tay lại. Cũng không lâu lắm, toàn bộ kiếm các người cũng nghe được một tiếng kinh hỉ cùng cực tiếng gào thét. Thiên Vân Tông lui, Thiên Vân Tông lui, siêu siêu siêu, trong nháy mắt, vô số kiếm các cao thủ bay vào không trung, còn chưa tới văn đạo cảnh người, cũng lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới đại trận ở mép. Trước đó đại trận bên ngoài, mặc kệ chỗ nào đều vây đầy Thiên Vân Tông người, có thể giờ này khắc này, trống rỗng. Đừng nói là người, liền một con linh thú đều không nhìn thấy. Lui, thật lui, gần 20 ngày, tuy nhiên không có người nói ra cái gì uể oải lời nói. Có thể ai không phải cả ngày nơm nớp lo sợ. Tại đại trận bên trong ngốc mỗi một ngày, đều giống như là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Bây giờ cuối cùng có thể triệt để an tâm. Lâm Thành Phi cũng đứng tại trận pháp ở mép, nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn rất lâu, một mực cau mày không có mở miệng nói chuyện. Trương Thần hưng phấn nói: "Lâm sư huynh, ngươi quả nhiên liệu sự như thần a. Thiên Vân Tông quả nhiên lui. Lâm sư huynh, ngươi không thể bỏ qua công lao. Sự kiện này, ta nhất định chi tiết bẩm báo lão tổ. Lão tổ nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho hắn nói tiếp, chớ cao hứng trước quá sớm. Hình đếm nghi ngờ nói, Lâm sư huynh, làm sao, Thiên Vân Tông thối lui, cái này vốn là thiên đại hỷ sự a, liền sợ việc vui lại biến thành tai họa. Lâm Thành Phi lạnh, lùng nói, lập tức cảnh cáo trong kiếm các đệ tử, trong thời gian ngắn không được đi ra ngoài, đề phòng có trá. Ngươi là sợ Thiên Vân Tông thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giác thời khắc, lại giết cái hồi mã thương. Có lẽ đây vốn chính là bọn họ âm mưu đâu. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, binh bất yếm trá, riêng là hai quân giao chiến thời khắc, hết thảy đều muốn hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tốt, ta cái này đi thông báo. Trương Thần vội vàng rời đi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, cái này cuối cùng chỉ là hắn suy đoán thôi. Thế nhưng là, những người này coi trọng là mắt thấy mới là thật, coi như Trương Thần nói nghiêm trọng đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ có chút xem thường, vẫn sẽ có người ra ngoài, đến thời điểm lại là tình huống như thế nào, cũng không phải là hắn có thể khống chế. Quả nhiên, Trương Thần cũng không lâu lắm liền lại chạy về đến, vẻ mặt cầu xin đối Lâm Thành Phi nói, Lâm sư huynh, ta đem ngươi lời nói đều chuyển cáo cho bọn họ, thế nhưng là, giống như không có mấy người có thể nghe vào, hiện tại bọn hắn đều đắm chìm trong đại địch thối lui trong hưng phấn. Đã có người xuất trận, Lâm Thành Phi hờ hững nói, cái kia làm chúng ta đều làm. Chúng ta không cách nào thay bọn họ làm ra lựa chọn. Ra đại trận, mặc kệ là sống hay là chết, đều là chính bọn hắn đi ra đường. Hy vọng bọn họ sẽ không hối hận. Trương Thần cùng Hình Đếm im lặng. Hai người liếc nhau,